Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 877, Tam hoa tụ đỉnh. Canh thứ nhất, câu tất cả, Lạc Thanh Nịnh không có con nối dõi. Hoàn toàn là đem Lạc Tiểu Mạn làm chính mình cháu gái ruột một dạng nuôi. Nghe được nàng cầu khẩn, không khỏi nhiều hơn mấy phần do dự. Không chỉ có như thế, nhìn đến Đậu Trưởng Thịnh công nhiên hãm hại Trung Lương, Lạc Thanh Nịnh nói không thất vọng đau khổ vậy khẳng định là gạt người. Tuy nhiên như thế, cục thế như cũ dương cung bạt kiếm, Lạc Thanh Nịnh nhất cử nhất động, lúc nào cũng có thể cải biến cục thế. Tôn Mẫn nhìn ra Lạc Thanh Nịnh do dự, nàng biết giờ đến phiên chính mình ra sân thời điểm. Tuy nhiên theo trên lập trường tới nói Tôn Mẫn ước gì Lý Trường Sinh vẫn lạc. Nhưng nàng lựa chọn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất định sẽ kiên trì hoàn thành đáp ứng rồi hứa hẹn. Thanh Nịnh, không bằng chúng ta song phương đều thối lui một bước, các ngươi tìm một chỗ luận bàn một chút là được. Tôn Mẫn truyền âm tựa như áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Làm đến Lạc Thanh Nịnh lại bắt đầu có khuynh hướng trung lập. Từ hiệu trưởng, xem ở chúng ta tương giao nhiều năm như vậy phân thượng. Ta cho ngươi tối đa là nhóm một phút thời gian. Các loại đến thời gian sau đó, ta liền sẽ tiến về Hoàng Cung. Đến lúc đó các ngươi như tiếp tục ngăn cản, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vương giả cũng là muốn mặt mũi. Nếu như cùng bốn vị ngụy vương giả dây dưa quá lâu, sẽ có tổn hại Lạc Thanh Nịnh danh tiếng. Có thể, đa tạ Hồ Vương thành toán. Từ Văn Hoa cùng ba vị phó hiệu trưởng im ắng trao đổi một chút, sau cùng lựa chọn đồng ý. Đến mức một phút sau đó, Lý Trường Sinh còn chưa có đi ra, Từ Văn Hoa đem sẽ chủ động đối kháng Lạc Thanh Nịnh, vì Lý Trường Sinh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chỉ là đến khi đó, tràng diện tất nhiên sẽ rất khốc liệt. Rất nhanh, Lạc Thanh Nịnh mang theo Từ Văn Hoa đám người đi tới một chỗ vết chân hiếm thấy vùng ngoại ô. Song phương bắt đầu phóng thích yêu sủng giao chiến. Cũng liền mặt ngoài nhìn như kịch liệt, trên thực tế sẽ không xuất hiện tổn thất. Bất quá Từ Văn Hoa bốn người biểu hiện ra thực lực, vẫn có chút vượt quá Lạc Thanh Nịnh dự kiến. Nếu quả như thật đánh lên, Lạc Thanh Nịnh có lòng tin tất thắng. Nhưng muốn đánh bại bọn họ, không chỉ cần phải thời gian nhất định, chỉ sợ còn muốn đánh đổi khá nhiều. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch không là rất lớn. Tại song phương tiến vào luận bàn giai đoạn thời điểm, Từ Văn Hoa len lén dùng liên lạc công cụ hướng Lý Trường Sinh truyền vào nơi này phát sinh sự tình. Nghiệp thành trong Hoàng Cung, lấy Sùng Minh Điện làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm cơ hồ hóa thành một vùng phế tích. Đây là tại cấm trận, cấm chế toàn diện khởi động sau tình huống. Nếu không tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng. Yêu thánh cấp, yêu vương cấp yêu sủng giao chiến dư âm thực sự quá mạnh. Tầm thường cấm trận, cấm chế căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Theo tình hình chiến đấu cháy bỏng, bị phá hủy diện tích cũng đang nhanh chóng gia tăng. Nếu như tiếp tục nữa, tại sau khi chiến đấu Hoàng Cung sợ là đều muốn xây lại. Tại tiếp thu được Từ Văn Hoa tin tức về sau, Lý Trường Sinh minh bạch lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nếu không một khi Lạc Thanh Nịnh thêm vào chiến trường, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn một đường. Ban đầu vốn không muốn dùng nó, nhưng không có biện pháp. Lý Trường Sinh tâm lý thầm than, trong tay hắn còn nắm 2-3 tấm át chủ bài. Giờ phút này nhưng lại không thể không đánh ra một chương mới được. Theo Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bình ngọc trống rỗng xuất hiện. Cùng lúc đó, nhận được mệnh lệnh Bạch Thiên tạm thời bỏ qua đối thủ của mình. Trong chớp mắt bay đến Lý Trường Sinh trước mặt, ào ào ào tương đương bình ngọc trong nháy mắt phá nát. Xông ra một cái từ xanh biếc, thanh sắc cùng màu xanh lam tạo thành 3 màu đan dược. Bị Bạch Thiên một miệng nuốt vào. Đây là đỉnh cấp đan dược, Tam hoa tụ đỉnh đan. Có thể để yêu sủng lâm thời tiến hóa, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn, đồng thời sau đó sẽ còn suy yếu một đoạn thời gian. Bất quá chỉ có thể đối chúa tể phía dưới chủng tộc yêu sủng mới có hiệu. Nói cách khác, Tam hoa tụ đỉnh đan đối ngả hy, khải lan các loại bán thần thú vô hiệu. tốt nhất là đối quân chủ chủng tộc yêu sủng sử dụng. Lý Trường Sinh yêu vương cấp yêu sủng bên trong, chỉ có Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Hưu Asuna phù hợp yêu cầu. Bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ, chỉ cần Bạch Thiên phục dụng Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan, Hắc Dạ đồng dạng sẽ xuất hiện biến hóa. Bởi như vậy, một cái Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan tương đương với hai cái. Để hai con mèo meo lâm thời tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Lấy hai con mèo meo ăn ý, thực lực tất nhiên sẽ cực kỳ khủng bố. Tại Bạch Thiên nuốt vào Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan thời điểm, Đậu Trưởng Thịnh cảm nhận được bất an mãnh liệt. Tại thành vì vương giả về sau, giác quan thứ 6 thì sẽ nhận được trên diện rộng cường hóa. Tuy nhiên không thể báo trước tương lai, nhưng nếu như tao ngộ nguy cơ, thường thường liền có thể sớm dự phán đi ra. Chỉ là Đậu Trưởng Thịnh át chủ bài ra hết, ngoại trừ tiêu hao tinh thần lực thi triển bí pháp bên ngoài, giờ phút này cũng là thúc thủ vô sách. Sau một khắc, Bạch Thiên đỉnh đầu hiện lên Tam Hoa, lập tức liền bị tiến hóa bạch quang bao vây lấy, khí thế càng rõ ràng hơn tăng vọt. Tại Bạch Thiên nuốt vào Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan thời điểm, Hắc Dạ đồng dạng lui xuống dưới, đến mức bọn họ lưu lại lỗ hổng, tự nhiên là từ 4 cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng gánh chịu, nỗ lực chống đỡ được. Chỉ một thoáng, Hắc Dạ đồng dạng bị tiến hóa bạch quang bao vây lấy. Nhìn đến biến hóa như thế, Đậu Trưởng Thịnh trong mắt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Bạch Thiên, Hắc Dạ chưa tiến hóa trước đã là cường đại như thế, tiến hóa sau còn đến mức nào? Không do dự, Đậu Trưởng Thịnh vội vàng để tốc độ nhanh nhất Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương cùng Lạc Tiết Hàn Băng cưu thoát khỏi dây dưa, phân biệt hướng về Bạch Thiên, Hắc Dạ phóng đi, muốn tại bọn họ thuế biến trước đó xử lý bọn họ. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng nhìn lấy bọn họ công kích Bạch Thiên. Hắc Dạ, hóa thân Bách Tý Cự Nhân mở ra 50 tấm miệng, cùng nhau phun ra từng đạo quang trụ, giống như lưới cá đồng dạng, chụp vào Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương cùng Lạc Tiết Hàn Băng Cưu. Dù là Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương cùng Lạc Tiết Hàn Băng Cưu tốc độ cực nhanh, như cũ không có khả năng tránh đi như thế dày đặc thế công. Vào thời khắc này, Đậu Trưởng Thịnh khống chế Thái Dương lệnh phun ra một đạo Thái Dương chân hỏa trụ, hướng về khoảng cách thêm gần Hắc Dạ phóng đi. Thời khắc mấu chốt, Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bát phẩm tinh cung liên đài cùng Thái Âm lệnh trước một bước rơi vào Hắc Dạ hướng trên đỉnh đầu. Nồng đậm tinh quang cùng ánh trăng rủ xuống, đưa nó toàn phương vị bảo vệ. Trong chốc lát, Thái Dương chân hỏa trụ rơi vào ánh trăng phía trên, cả hai phát sinh mãnh liệt phản ứng. Đầu tiên là rằng co một chút, lập tức ánh trăng trước một bước tiêu tán. Còn lại Thái Dương chân hỏa trụ rơi vào tinh quang bình chướng phía trên. Tinh quang bình chướng cuối cùng chống cự xuống dưới, bất quá tự thân uy năng đồng dạng tổn hao nhiều. Thái Dương lệnh cũng không so Thái Âm lệnh mạnh hơn. Sở dĩ như vậy cường thế, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Đậu Trưởng Thịnh cấp bậc càng cao, có thể phát huy Thái Dương lệnh càng mạnh uy lực. Thái Âm lệnh, Đậu Trưởng Thịnh nhìn chòng chọc vào Thái Âm lệnh, mắt trong mang theo kinh ngạc cùng tham lam. Nắm giữ Thái Dương lệnh, hắn tự nhiên tốn không ít tâm tư tìm kiếm Thái Âm lệnh. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì Thái Âm lệnh tin tức. Ai ngờ Thái Âm lệnh ngay tại Lý Trường Sinh trên tay, để Đậu Trưởng Thịnh làm nổi giận, đồng thời càng là tràn đầy tham lam. Thái Dương lệnh cùng Thái Âm lệnh có thể tổ hợp thành Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân, là năm đó Minh Vương thành đạo chi vật, tổ hợp sau hoàn toàn đạt đến tử phủ kỳ chân, uy có thể so với duy nhất Thái Dương lệnh hoặc là Thái Âm lệnh mạnh không chỉ gấp 10 lần. Một bên khác, mắt thấy không cách nào tránh đi, Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương, Lạc Tiết Hàn Băng Cưu cùng nhau phóng xuất ra đại lượng năng lượng, cùng đại lượng cột sáng phát sinh va chạm, oanh tương đương nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên, như vòng tròn giống như năng lượng triều tịch phi tốc khuếch tán. Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương cùng Lạc Tiết Hàn Băng Cưu đã nhận lấy năng lượng triều tịch ảnh hưởng, cưỡng ép xông tới, ở trên đường càng là ngăn cách một khoảng cách, thời gian không đợi người. Giờ phút này Bạch Thiên, Hắc Dạ đã tiến nhập khâu cuối cùng, ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản chúng ta. Đậu trưởng Thịnh hơi rời đi một chút phương vị, lần nữa đem đại lượng tinh thần lực đầu nhập Thái Dương lệnh. Phun ra đạo thứ hai Thái Dương chân hỏa trụ. Bởi như vậy, đậu trưởng Thịnh cùng hắn hai cái yêu vương cấp yêu sủng theo ba phương hướng cùng nhau tiến công. Hắn cảm thấy Lý Trường Sinh có lẽ có thể ngăn trở một hai cái phương hướng, nhưng tuyệt đối ngăn không được đến từ ba phương hướng công kích. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.